Giò Linh Phòng phát trực tiếp, tác giả, thực vật cự tháp, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, tế điện hoạt động còn tại tiếp tục, đường nữ nhân cùng hài tử đem cái kia dính đầy huyết heo não cắn được chỉ còn lại có một đống vỡ. Cốt sau, một cái cong lưng lão nhân đưa lưng về phía bọn họ đứng dậy. Trong tay không biết cầm cái gì cột vào nữ nhân cùng tiểu hài tử trên tay hoặc là trên người. Chờ lão nhân thối lui lúc, cái kia nữ nhân cùng tiểu hài tử đã xen lẫn ở trong đám người. Nửa khắc hơn hội đều không có thể sẽ tìm đến bọn họ thân ảnh. Tế điện hoạt động liên tục tiến hành rồi một giờ. Mặc kệ là từ đường bên trong vẫn là bên ngoài, đều không ai nói chuyện hoặc là làm dư thừa động tác. Liền ngay cả từ đường chung một ít xem thân cao liền biết là tiểu hài tử hoặc là thiếu niên nhân. Đều phi thường yên tĩnh, bọn họ yên yên lặng lặng đem tế điện làm được kết thúc. Sau cái này khoác ma để tang thôn dân liền từ từ cúi đầu chậm rãi theo từ đường bên trong bừng lên. Phi theo bốn phía, đều tự trở về nhà của mình. A Cửu nhìn cái này theo bên người bản thân xuyên qua nhân. Trên mặt đều là tràn đầy hứng thú. Nơi này liếc một mắt, nơi đó ngắm một hồi, Giản Phương Nguyên đã ở đánh giá cái này đi ra thôn dân. Bất quá trên mặt mang theo suy tư thật sự là so A Cửu xem ra muốn nghiêm cẩn rất nhiều. Đằng thanh để sát vào mọi người, nhỏ giọng mở miệng nói, tiết mục tổ có phải hay không không có cùng bọn họ nói qua chuyện của chúng ta a? Những người này hoàn toàn khi chúng ta không tồn tại a, liền xem đều không xem bọn hắn một mắt. Thần sắc theo tế điện hoạt động xong sau liền không có bất luận cái gì biến hóa. Đây là này vô danh thôn trang lúc này hiện trạng, cái này thôn dân mỗi một cái đều hơi hơi câu lưng. Đầu hướng phía dưới, tầm mắt hướng về phía trước vi nghiêng, thần sắc lãnh đạm đạm mạc, đã không hiếu kỳ Vân Ca Linh cái này ngoại thôn nhân. Cũng không có cùng chính mình đồng bọn tán gẫu nói chuyện. Bọn họ giống như là hào không biết nhân tụ ở một khối. Đường tụ hội kết thúc, bọn họ liền tự hành đều tự tán đi. Vân Ca Linh nhớ tới Hàn Đình lời nói. Nàng nói qua thôn này trong nhân hội rất kỳ quái. Kỳ quái là nói điểm này sao? Ở Vân Ca Linh suy xét vấn đề này thời điểm, đi ở từ đường cuối cùng một cái ước chừng 60 hơn tuổi nam nhân đi ra. Hắn trong tay chống quải trượng. Chậm gì gì hướng tới Vân Ca Linh sáu người đã đi tới. Mặc kệ là A Cửu vẫn là kỳ quan phòng, đại gia đều ào ào ngẩng đầu lên đến xem hướng về phía này nam nhân. Cũng ở trong lòng đoán đối phương mục đích, nam nhân quải trượng ở bọn họ trước mặt ngừng lại, hắn mặt không biểu cảm trên dưới đánh giá một phen mọi người. Sau mới mở miệng nói, các ngươi chính là đài truyền hình nhân. Đài truyền hình, không. Chúng ta là phát trực tiếp, đằng thanh đứng ra chuẩn bị giải thích. Bất quá vừa mới nói một nửa lời nói, đã bị nam nhân chừng tới được ánh mắt cho kinh sợ trụ. Thoáng chốc ngoan ngoãn ngậm miệng lại, là các ngươi là đến nơi, nam nhân phi thường tùy tiện đã hạ xuống định luận. Tựa hồ đối với bọn họ là đài truyền hình vẫn là phát trực tiếp tiết mục nhân đều hoàn toàn không có hứng thú, hắn chỉ chính mình nói. Ta là Vũ thôn thôn trưởng, trừ đại dân, các ngươi kêu ta trừ thúc là được, ta còn có rất nhiều chuyện phải làm, không vấn đề gì liền cùng ta đi lại đi, chạy nhanh đem của các ngươi sự tình xử lý, trừ đại dân tính cách tựa hồ tương đối vội vàng sao. Động cùng bá đạo, hắn tự cố tự nói xong nói sau liền chống quải trượng hướng phía trước đi rồi. Cũng không quản phía sau Vân Ca Linh đám người. Vân Ca Linh sáu người mặc dù có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng là vừa thấy trừ đại dân biểu cảm liền biết đối phương cũng không sẽ vì chính mình giải đáp. Bọn họ chỉ có thể trước đi theo đối phương phía sau. Trừ đại dân mang theo áo tơi bước nhanh đi ở phía trước. Bởi vì đổ mưa, bên này bùn đất trở nên thập phần bùn lầy. Mỗi đi hai bước còn có một lại một cái hoặc đại hoặc tiểu nhân vũng nước. Vân Ca Linh những người này đi rồi vài bước phía dưới giày đều dính vào vài tầng nước bùn. Lăng là đem màu trắng giày nhuộm thành màu đen, mà trừ đại dân đi được hùng hùng hổ hổ, coi như hoàn toàn không thèm để ý dưới chân vũng nước. trực tiếp liền đạp đi qua. Cho dù vũng nước chung bùn ô bắn tung tóe đến hắn ống quần thượng, cũng không thấy hắn có một tia tạm dừng. Mọi người đi theo Trừ Đại Dân hướng phía trước đi rồi một đại giai đoạn. Ở nhanh đến cửa thôn địa phương hướng bên cạnh một con đường nhỏ chuyển cái cong. Lại thẳng đi rồi 100 mét, lại chuyển cái cong, sau liền đến bọn họ mấy ngày nay muốn ở trong thôn ở phòng ở. Trong thôn đặc sắc khuôn sáo cũ tầng 2 trúc lâu, lầu 1 là không, ở bên cạnh hội có một thang lầu. Trừ Đại Dân mang theo bọn họ trực tiếp liền thượng lầu 2. Lầu 2 môn không có quan, Trừ Đại Dân môn cũng không gõ. Trực tiếp liền đẩy cửa mang theo đại gia đi rồi đi vào. Bởi vì đổ mưa duyên cớ, ánh sáng bên ngoài tuyến vốn là ảm đạm, phòng trong còn không bật đèn. Vừa mới bắt đầu tiến vào khi chỉ cảm thấy trong phòng so bên ngoài còn muốn bóng tối. Giống như là đến ban đêm thời điểm Money Trừ Đại Dân chỉ vào đại sảnh tứ giác địa phương nói. Bên này đều là phòng ngủ, tổng cộng có 3 gian, các ngươi chính mình phân phối. Còn có tận cùng bên trong kia gian là phòng chủ trụ. Các ngươi đừng loạn đi vào, nói nơi này. Trừ Đại Dân quay đầu nhìn chung quanh một mắt mọi người. Cuối cùng tầm mắt định ở Vân Ca Linh trên người. Trên mặt trực tiếp liền lộ ra mất hứng thần sắc. Chật, thực phiền toái, thế nào còn có một nữ nhân, Vân Ca Linh nhíu mày. Đang muốn mở miệng hỏi hắn nữ nhân như thế nào thời điểm. Trừ Đại Dân lại lập tức đi tới cửa, đối với Vân Ca Linh gọi vào, "Uy, ngươi, chính là ngươi này tiểu cô nương, cùng ta đi lại." Vương Tà kéo lại Vân Ca Linh. Giản Phương Nguyên lườm bọn họ hai người dắt ở một khối tay, cười đi ra nói, "Thôn trưởng, ngươi tính toán mang theo Vân Ca Nhã đi đâu?" Thôn trưởng mắt hổ trừng, "Còn có thể thượng kia?" Mang nàng đi nàng muốn trụ địa phương, Đăng Thanh là xem qua hướng kỳ phát trực tiếp tiết mục nhân. Hơn nữa cũng biết tại đây loại xa lạ thôn xóm đoàn đội ở một khối so một mình hành động muốn tốt. Cho nên Vân Ca Linh một người ở hiển nhiên là không thích hợp. Đăng Thanh chỉ vào phía sau gian phòng nói, nơi này có 3 cái gian phòng, chúng ta nam sinh 2-3 cái chen một gian phòng. Không một gian cho Vân Ca Nhã trụ là được. Không cần lại đi địa phương khác, không được. Thôn trưởng trực tiếp liền bác bỏ Đăng Thanh đề nghị. A Cừu cười hì hì nói. Ta đây đi theo Vân Ca Nhã cùng đi nàng trụ địa phương. Ta muốn trụ nàng cách vách. Thôn trưởng cầm quải trượng dùng sức gõ một chút sàn. Khiến sàn phát ra một tiếng thật lớn đông thanh. Mọi người bị hắn như vậy một chút biến thành tất cả đều ngậm miệng lại. Thôn trưởng nhếch miệng nói. Còn có chuyện muốn nói sao? Hoặc là chính nàng trụ, hoặc là các ngươi hiện tại liền rời khỏi thôn. Đây là trong thôn quy củ, ai đều phá hư không xong, nam nữ không thể cùng ở. Liên tục không làm sao nói chuyện, Vương Tạc bỗng nhiên ra tiếng hỏi. Thôn trưởng lạnh lùng nở nụ cười một tiếng. Đương nhiên, ở trong thôn, trừ bỏ vị thành niên cùng đã gả nữ nhân có thể cùng nam tính cùng ở ngoài. Những người khác giống nhau đều được cùng đồng tính ở tại một khối, kỳ quan phòng nói. Vì sao, nào có nhiều như vậy vì sao? Không được chính là không được. Các ngươi chạy nhanh quyết định, muốn ở lại trong thôn phải nghe chúng ta. Bằng không liền toàn cút khỏi chúng ta thôn. Ta còn có rất nhiều chuyện phải làm. Không thời gian ở trong này cùng các ngươi hao. Thôn trưởng căn bản là không tính toán trả lời kỳ quan phòng vấn đề. Hắn hai tay chống quải trượng, liền như vậy yên lặng chờ bọn họ làm lựa chọn. Này, Đăng Thanh do dự há miệng thở dốc, mặc kệ là hắn vẫn là những người khác, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy bá đạo như vậy thôn trưởng cùng như vậy phong kiến thôn. Cái gì nam nữ không thể cùng ở, quả thực nghe những điều chưa hề nghe, chẳng lẽ sau khi thành niên nữ tử cũng không thể theo phụ mẫu của chính mình gia nhân một khối ở. Sao? Đơn giản là trong nhà có huynh đệ hoặc là phụ thân loại này nam tính sinh vật. Ở thôn trưởng mở miệng tính toán đuổi bọn hắn ra thôn là lúc. Vân Ca Linh đi tới thôn trưởng bên người. Không có việc gì, ta nghĩ ở trong thôn chúng ta cần phải không sẽ xuất hiện nguy hiểm. Trong thôn hội cam đoan chúng ta sinh mệnh an toàn. Đúng không thôn trưởng, không là còn có việc sao? Đi thôi, đi ta chỗ ở xem một chút, hừ, thôn trưởng chính là bĩu môi. Liền xoay người mang theo Vân Ca Linh đi ra này đống trúc lâu. Tuy rằng không thể cùng ở, nhưng là cũng chưa nói không thể đi cùng một khối đi qua. Cho nên Vân Ca Linh cùng thôn trưởng rời khỏi sau. Vương Tạc cùng ký quan phòng trước một bước liền theo đi lên. Giản Phương Nguyên cùng A Cửu mặt mang hào hứng theo sát sau đó. Đằng Thanh ở tại chỗ do dự một hồi lâu, mới cứng rắn dưới tâm đuổi theo mọi người. Nếu như nói Vương Tạc cái này nam sinh trụ địa phương ở triền núi đỉnh đầu. Kia Vân Ca Linh phòng ở đại khái chính là triền núi dưới cùng. Theo Vương Tạc mấy người phòng ở liên tục đi xuống dưới. Cũng muốn đi ít nhất 10 phút tả hữu lộ trình mới đến Vân Ca Linh chỗ ở. Vân Ca Linh chỗ ở từ bên ngoài xem cùng một đường đi tới sở hữu trúc lâu không sai biệt lắm. Bất quá nội bộ liền biểu hiện ra bất đồng. Vương Tạc bọn họ kia gian trúc lâu đại sảnh bố trí được còn rất ấm áp. Chợt vừa thấy nguyên chủ nhân hẳn là một cái phi thường nhiệt tình yêu thương sinh hoạt nhân. Chung quanh tổng có thể nhìn đến tràn ngập sinh hoạt hơi thở gì đó. Mà Vân Ca Linh bên này, đại sảnh trống rỗng chỉ có hai chương chỗ tựa lưng ghế dựa cùng một cái cũng không biết dùng xong. Bao lâu bẩn hề hề đen thành một đoàn hỏa lo, này gian phòng ở đồng dạng có tứ gian phòng gian, bất quá trong đó hai gian bị dùng một cái sắt khóa cho gắt gao khóa ở một khối. Vân Ca Linh chỉ có thể lựa chọn mặt khác hai gian cũng không bị khóa đứng lên gian phòng. Vân Ca Linh mấy người đi vào hai gian phòng gian phân biệt nhìn một vòng. Hai cái gian phòng trừ bỏ phương hướng không giống như ngoài. Cũng không nhị gì, một cái phòng ở đông, một cái phòng thì tại tây. Sau đó phòng trong trừ bỏ một chương tủ áo, một cái giường cùng một chương băng ghế ngoại liền không khác cái gì gia cụ. Vân Ca Linh chuyển động một chút, lựa chọn một gian ở sắt khóa gian phòng bên cạnh phòng ở. Thôn trưởng Trừ Đại Dân nhìn đến nàng lựa chọn sau, khóe miệng hơi hơi câu đứng lên, bất quá rất nhanh lại che giấu đi xuống, nhất thời cũng không có người khác phát hiện. Trừ Đại Dân gặp Vân Ca Linh chọn tốt gian phòng sau, liền đứng ra nói, trụ địa phương đều an bày xong, ta cũng không sai biệt lắm cần phải đi, nga, còn có một việc kém chút quên nói, 4 điểm toàn thôn nhân sẽ ở từ đường bên kia tập hợp. Các ngươi cũng muốn đi qua, chúng ta hội ở bên kia thiết yến, Trừ Đại Dân hẳn là tâm tình không tệ, hắn lần này thế nhưng mở miệng giải thích nói, các ngươi không phải mới vừa đều trông thấy sao, trong thôn chết nhân, làm tang lễ, mỗi lần xong xuôi tang lễ chúng ta thôn đều sẽ cử hành tang yến. Ăn tang yến đồ ăn liền đại biểu được đến chết đi người che chở. Xem như là được một cái tốt xấu, xin hỏi trong thôn chết người nào? Đằng Thanh dè dặt cẩn trọng nhấc tay hỏi, Trừ Đại Dân xem xét hắn một mát, nâng lên quải trượng liền chỉ hướng về phía phòng trong đó một gian khóa đứng lên phòng ở nói. Nhạ, này trúc lâu chủ nhân, Vân Ca Linh 6 người đều ào ào lộ ra kinh ngạc màu. Trừ Đại Dân theo sau nói tiếp, chúng ta trong thôn dài nhất mệnh nhân. Mấy ngày hôm trước vừa mới chết, đầu thất còn chưa có qua. Tiểu cô nương, ngươi ở nơi này tốt nhất đừng đụng hỏng rồi cái gì vậy? Kia lão thái bà tính tình cũng không tốt, ngày mai chính là của nàng đầu thất, cẩn thận một chút nói xong. Trừ Đại Dân cũng không quản những người khác, chống quải trượng liền rời khỏi trúc lâu. Đằng Thanh xem xét âm u phòng ở, nhỏ giọng nói, kia lão nhân sẽ không là chết tại đây trong phòng đi. Giản Phương Nguyên nở nụ cười, vừa thấy chính là chết ở chỗ này, hơn nữa rất lớn khả năng vẫn là chết ở kia hai gian khóa đứng lên trong gian phòng, A Cửu kéo một cái ghế đi lại, cười hì hì nói, tiểu ca nhã, ngươi muốn hay không đổi phòng gian, nơi này nhưng là chết nhân nga, ngươi muốn hay không cùng ta một khối trụ, ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi, cảm tạ. Không cần, Vân Ca Linh đi đến mang khóa gian phòng thử đẩy một chút. Ta cảm thấy nơi này rất tốt, mang khóa gian phòng không chỉ có thượng khóa còn dùng xiềng xích. Khổn trụ bắt tay, mặc kệ thế nào đẩy làm cửa phòng đều không chút sứt mẻ. Kỳ quan phòng không biết khi nào đã đi này đống trúc lâu phòng bếp. Phòng bếp không lớn, miễn cưỡng đủ một cái trưởng thành nam nhân thông qua. Nơi này không có tủ lạnh, chỉ có một khán đài. Trên khán đài bày một cái đen tuyền nồi sát, một bộ tràn đầy cho bụi bát đũa. Mà ở bát đũa bên cạnh chính là một cái khí than lò. Khí than lò quanh thân đã sinh dỉ. Phía dưới khí than bình rất nhẹ. Kỳ quan phòng thử đánh một chút lửa. Có lửa tinh xuất hiện. Xem ra cái này tạm thời còn có thể dùng. Trừ này đó ra, này gian phòng bếp liền không có khác cái gì vậy. Xẻng nấu hoặc là còn lại đao cụ chi loại đều không có thể ở trong phòng bếp tìm được. Theo như cái này thì, này phòng trong vừa qua khỏi thế chủ nhân sinh trước hẳn là một cái sinh hoạt qua được cực kỳ đơn. Giản Mộc Mạc Nhân, có cái gì phát hiện không? Giản Phương Nguyên đi đến, cười nhìn về phía kỳ quan phòng. Kỳ quan phòng chính là lười biếng vén vén mí mắt, quấn qua hắn trực tiếp liền ra phòng bếp. Giản Phương Nguyên nhún vai. Nói một câu thật khó ở chung chi loại lời nói, sẽ theo ý ở phòng bếp chung chuyển du đứng lên, này phòng ở liền lớn như vậy, chuyển hai vòng không sai biệt lắm liền đem đồ vật đều xem xong. Hơn nữa phòng trong cũng thật sự là không có gì đặc biệt. Một mắt nhìn đi qua có thể nhìn xem rõ ràng rành mạch. Xem ra này trong phòng nhân qua được thật đúng là thanh tu ngày. Một điểm giải trí ngoạn ý đều không thấy. Liền sách vở cùng báo chí đều không có, nhìn này trong phòng gì đó, liền cảm thấy này ngày qua được vô cùng nhàm chán, bọn họ ở trong phòng nghỉ ngơi một hồi, thời gian rất nhanh liền đến thôn trưởng Trừ Đại Dân nói 4 điểm tập hợp thời gian. Vân Ca Linh 6 người đi ra chốc lâu, liền nhìn đến theo thôn 4 phương 8 hướng xông lại thôn dân. Cái này thôn dân đều mặc áo tơi, hoặc một mình một người. Hoặc top 5 top 3 lẫn nhau kết bạn, ẩn ẩn hướng từ đường bên kia phương hướng đi đến, mưa còn tại hạ không ngừng, thậm chí mưa thế so vừa tới khi còn muốn lớn gấp đôi. Vân Ca Linh 6 người đi theo đám người sau, bên tai bị tiếng mưa rơi quanh quần, gió nhẹ từ đến, còn dẫn theo điểm lạnh ý. Vân Ca Linh chú ý tới, một đường tới nay, cái này thôn dân yên tĩnh được thật sự là rất không tầm thường. Hoàn toàn không ai nói chuyện, bọn họ tầm mắt trừ bỏ Tiền Phương liền không có liếc qua bốn phía. Liền ngay cả một ít bị đại nhân nắm tiểu hài tử. Đã không nói chuyện, cũng không nơi nơi chạy loạn gọi bậy, bọn họ ngoan ngoãn bị nắm đi, trên mặt cũng không có tiểu hài tử nên có cảm xúc. Bình thản làm cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn, dọc theo đường đi, Vân Ca Linh ánh mắt liền không ngừng qua. Nàng đem trước mặt đi tới sở hữu thôn dân đều đánh giá một lần. Phát hiện thôn này trong nhân đều rất gầy yếu. Cho dù là nam nhân, tối cao tựa hồ cũng liền 1m75 tả hữu. Xem ra tựa hồ một trận gió đi lại có thể đem bọn họ thổi đổ vỡ. Nữ nhân liền càng không cần nói. Theo sau lưng vừa thấy, còn tưởng rằng là trường nào đi ra học sinh, tuổi trẻ tinh tế. Thôn này trong nhân xem ra thập phần tuổi trẻ, phải nói hơn 40 tuổi đánh lên nhân có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ở Vân Ca Linh tầm mắt nội, trừ bỏ vị thanh niên tiểu hai tử ngoại, cái này thôn dân tuổi tác ước chừng đều ở 20 đến 30 ở giữa. Có một đôi phu thê ở trong đám người càng làm người ta ghé mắt. Bọn họ tuổi trẻ được quá đáng, Vân Ca Linh đoán khả năng vẻn vẹn chỉ có khoảng 18 tuổi. Nhưng là bọn hắn hai người trong lòng đều ôm cái anh Nhi. Tựa hồ hay là hắn nhóm hai tử, anh Nhi không khóc không nháo, bị một chương tiểu thảm cho bao thật sự kín. Tạm thời Vân Ca Linh không có thể thấy rõ anh Nhi mặt. Chỉ có thể nhìn đến thảm lông từ khe hở trung lộ ra một điểm trắng nõn làn da. Đi mau đến từ đường thời điểm, Vân Ca Linh chú ý tới bị tuổi trẻ mẫu thân ôm anh Nhi theo thảm lông từ nội đưa ra một cái tay nhỏ. Tay nhỏ gắt gao nắm thành nắm đấm, dùng sức hướng tới không khí huy vài cái. Bất quá rất nhanh nữ nhân liền phát hiện anh Nhi động tác. Trực tiếp liền đem đối phương nắm đấm cho giấu trở về thảm lông tử chung. Này quá trình anh Nhi không có kêu to một tiếng, nữ nhân cũng không có nói thêm một câu. Phi thường yên tĩnh, Vân Ca Linh đối này sinh ra nghi hoặc, còn là đem loại này nghi hoặc tạm thời áp ở trong lòng. sáu người đi theo đám người đi tới từ đường cửa. Cửa đã treo dậy một cái lại một cái đại lều trại. Cái này lều trại xung quanh còn dùng plastic rèm cho bọc lấy. Không có một chút gió mưa có thể theo rèm ngoại tập tiến vào. Mà ở trong lều trại mặt đã bày biện một chương lại một chương bàn tròn. Mỗi chương bàn tròn mặt trên đều phô một chương màu trắng khăn trải bàn. Vân Ca Linh đếm một chút, ước chừng có 10 bàn tả hữu. Lúc này đã có hơn phân nửa nhân ngồi ở bàn tròn chung quanh. Vân Ca Linh mấy người đi theo thôn trưởng đến góc khuất nhất. Khoảng cách từ đường xa nhất một chương cái bàn trước ngồi xuống. Này chương cái bàn tựa hồ là cố ý lưu cho bọn hắn. Trừ bỏ bọn họ 6 cái ngoại, liền không có khác thôn dân đi lại một khối hợp lại bàn. Liên tục đi theo bên người bọn họ 6 cái phi hành khí đem này một màn toàn bộ đều thu hút trong. Màn ảnh mạt, phòng phát trực tiếp mọi người thấy được ánh mắt cũng không dám chớp. Luôn cảm thấy nháy mắt sẽ bỏ qua cái gì trọng yếu hình ảnh. Ta thế nào cảm giác thôn này như vậy kỳ quái a? Cái này thôn dân là người máy sao? Thế nào một cái hai cái đều là đồng nhất phó biểu cảm? Những thứ kia tiểu hài tử có phải hay không rất ngoan điểm? Thế nhưng không ầm ĩ không nháo. Ngẫm lại nhà chúng ta hùng hài tử. 3 ngày không đánh leo tường dỡ ngói. Ta cũng cảm thấy cái này thôn dân giống người máy. Khách quý đều đến thôn đã nửa ngày. Nhưng là liền chỉ nghe qua thôn trưởng nói chuyện. Những người khác giống như trừ bỏ tụng kinh khi lên tiếng ngoại. Liền không mở ra qua miệng. Bọn họ sẽ không cùng phía trước cái kia hội nguyên rủa nhân thôn giống nhau đi. Cái này thôn dân xem ra như vậy kỳ quái. Nhất định ở sau lưng tính toán làm chút cái gì. Ta ngược lại cảm thấy những người này có phải hay không đều là quỷ a? Cái gì vũ thôn, kỳ thực chính là quỷ thôn. Trên lầu đừng dọa nhân được không? Từ lúc nhìn này tiết mục, ta cuối cùng là hoài nghi bên người ta có quỷ ở bay tới thổi đi. Đồng đạo người trong a, ta cũng cảm thấy chính mình trong phòng đều là quỷ. Mẹ, hiện tại buổi tối ngủ ta cũng không dám tắt đèn. Nửa đêm muốn đi nhà xí cũng không dám đi. Rõ ràng sợ được đòi mạng. Ta hiện tại thế nhưng còn tại xem phát trực tiếp. Linh dị siêu nói nhìn sao? Ta thế nào cảm giác chỗ này giống như phía trước xem qua thứ nhất siêu nói. Bên trong nói đúng là một cái kỳ quái thôn chuyện xưa. Bất quá cái kia trong thôn mặt một chút mưa liền sẽ phát sinh không tốt sự tình. Thôn này theo tiến vào khi liền luôn luôn tại đổ mưa. Sẽ không cũng muốn phát sinh cái gì việc lạ đi. Đường lão sư cái kia. Ta cũng nhìn, bây giờ còn nhớ được đường lão sư văn chương viết nội dung. Ta liên tục cho rằng là giả. Sẽ không thật sự là thôn này đi. Nhưng là như vậy vừa thấy. Giống như lại có chỗ nào không giống như a. Nói lên đường lão sư, các ngươi biết hắn trước đó không lâu phát sinh tai nạn xe cộ bị đâm chết sự tình sao? Thật vậy chăng, chuyện khi nào đâu, ta thế nào không biết, ta còn nói đường lão sư thế nào không đổi mới Weibo. Phía trước ta còn thư riêng hắn hỏi hắn vấn đề ni. Hắn trả lại cho ta hồi phục, sao ta ở cho hắn phát thư riêng hắn đều không hồi qua ta. Chết thật, các ngươi trên mạng tra một chút, đường lão sư kêu đường XX, ta lúc đó ngay tại hiện trường, sau này nhìn báo chí mới biết được là đối phương, kia tử trạng tặc hắn mẹ thảm thiết, hai chân đều đoạn được không giống bộ dáng, phi thương thảm, trên lầu vị kia thư riêng đường lão sư cái gì nội dung a? Ta phía trước thư riêng hỏi đường lão sư kia chuyện xưa là thật hoặc là giả. Hắn đều không hồi phục ni, ta chủ yếu là thư riêng hỏi đường lão sư cái kia địa phương cụ thể địa chỉ. Muốn theo bằng hữu một khối tới kiến thức một chút cái gọi là thủy quỷ. Nhưng là đường lão sư chỉ hồi phục ta một câu không cần đi liền không câu dưới. Ta đều bị dọa sững, luôn cảm thấy bên trong có cái gì gặp không được người nội dung. Sau liền truy vấn đường lão sư ma. Nhưng là hắn liên tục không có hồi phục qua ta, chuyện xưa này sẽ không là thật đi, ta liên tục cho rằng là giả, các ngươi là thế nào theo một cái phát trực tiếp tiết mục duỗi thân đến linh dị siêu nói đi. Cái kia siêu nói vừa thấy chính là chút nhàn được đàn đau nhân mù viết đến nháo. phía trước cái kia Cao Trung Sinh vẫn là học sinh trung học nửa đêm đi quỷ ốc mạo hiểm. Sao biến mất không thấy cái kia video các ngươi nhìn sao? Tin tức đều ra, nói là kia học sinh tự đạo tự diễn, kia phòng ở căn bản là không chết hơn người. Chính là chính hắn ra thuê cho người khác phòng ở, gần nhất cầm đến tu sửa, cho nên mới không có người trụ. Tối hôm đó học sinh mình chạy tới giả thần giả quỷ thôi. Ta cũng nhìn cái kia học sinh chuyện ma quái phòng video. Thật không nghĩ tới sẽ là giả. Ta lúc đó còn đặc biệt khẩn trương tiểu hài tử sinh mệnh an toàn. Lãng phí ta hảo tâm. Biết việc này sao, ta không bao giờ nữa tin tưởng linh dị siêu nói mặt trên sự tình. Coi như chuyện xưa nhìn xem. Xin khuyên đại gia đừng nghe một ít nhân nói bừa. Đường lão sư cái kia cũng là giả. Ta một cái bằng hữu liền ở tại đồng nhất cái tỉnh. Hắn hỏi trong nhà lão nhân, đều nói căn bản chưa từng nghe qua địa phương có cái gì thủy quỷ thôn. Hoàn toàn không kia hồi sự đạn mạc đột nhiên liền theo phát trực tiếp nội dung nói đến Weibo thượng. Linh dị siêu nói, bất quá linh dị siêu nói nội dung đi ra sao, rất nhanh liền chiếm được rất nhiều người phủ nhận, sau đàm đàm liền không giải quyết được gì. Đạn mặc lại về tới phát trực tiếp nội dung phía trên. Sau ở người khác đàm luận vũ thôn kỳ quái thôn dân thời điểm. Chỉ có 2-3 cái về linh dị siêu nói nội dung đạn mặc từ giữa soát qua. Nhưng là thật sự là số đếm quá ít, cũng không có bao nhiêu người chú ý tới. Càng không có người chú ý tới một cái tự xưng đường lão sư bằng hữu nhân phát một cái đạn mặc. Nói thủy quỷ thôn đích xác tồn tại chi loại lời nói. Vân Ca Linh 6 người ngồi ở trên vị trí đợi một hồi. Lục tục khác cái bàn chậm rãi bị thôn dân cho ngồi đầy. Thôn trưởng là cuối cùng một cái nhập tòa, không ai đứng lên phát biểu một chút ngôn luận, liền ngay cả chết đi người người nhà cũng không thấy được đi ra nói qua một câu nói. Nếu như không là này một chương lại một chương màu trắng khăn trải bàn. Vân Ca bọn họ còn tưởng rằng chính mình đến tiệc cơ động. Bất quá tiệc cơ động đại khái cũng so này mai tàng yến hội muốn tới náo nhiệt thú vị. Ước chừng là khoảng 4 giờ rưỡi chiều, bên cạnh một tòa trúc lâu mặt trên đi xuống đến một cái lại một cái nữ nhân. Những người này trong tay đều nâng một cái phi thường lớn bồn sắt. Các nàng nối đuôi nhau mà vào, đem trong tay bồn sắt từng cái đặt tại mỗi chương trên bàn. Bồn sắt đều dùng một cái sắt nắp phung che. Trong lúc nhất thời không có thể thấy rõ bên trong gì đó. Xem tình huống bên trong cần phải đều là đồ ăn. Vân Ca Linh bọn họ không có vội vàng liền vén lên bồn đáp. Mà là yên lặng nhìn chung quanh nhân phản ứng cùng động tác. Những người này cũng không hề động. Liên tục chờ đồ ăn thượng hoàn sao. Thôn trưởng gõ một chút quải trượng. Cái này thôn dân mới thân thủ đem sắt đáp cho vén ở một bên. Rào rào quấy lên bên trong đồ ăn nhét vào miệng mình trong. Nổi tiếng cực kỳ hung tàn. Vương Tạc cũng đem trên bàn 3 cái đại bồn sắt đắp cho mở ra phóng tới một bên. Chờ Vân Ca Linh mấy người nhìn đến trong bồn đồ ăn khi. Rõ ràng đói được không được dạ dày chớp mắt sinh ra chắc bụng cả mani 3 cái đại trong bồn phân. Biệt trang tam dạng đồ vật, đích xác đều là đồ ăn. Chính là này đồ ăn có chút làm cho người ta khó có thể tiếp nhận. Nói là đồ ăn, Vân Ca Linh cảm thấy còn không bằng xưng là nguyên liệu nấu ăn. Một cái trong bồn trang phi thường quen thuộc heo não. Này heo não toàn thân đều dính đầy đỏ tươi huyết. Cái này huyết còn một giọt rơi xuống ở bồn đáy. Choáng mở một đại khối. Kia heo não mặt trên còn lớn hơn mở to một đôi mắt. Ánh mắt gắt gao xem xét đoàn người. Xem ra giống như là này heo còn chưa chết đi giống như. Cái thứ hai trong bồn trang một đống thịt gà. Cái này thịt gà cũng là sinh. Một khối lại một khối xếp chồng ở cùng nhau. Xem lề sách không giống như là dùng cắt mở. Mà là bị người lấy tay ngạnh sinh sinh nguyên một chỉ cho tách ngăn ra đến. Vân Ca Linh dùng chiếc đũa khuấy một chút. Còn ở bên trong trông thấy mấy cái chết không nhắm mắt đầu gà. Nhìn cái này đầu gà, cảm giác cái gì thèm ăn đều không có. Cái thứ ba trong bồn trang cuối cùng không lại là thịt tươi mà là thực phẩm chín. Bên trong đều là một cái lại một cái cá. xem số lượng ước chừng có 10 đến cái tả hữu. Mỗi một cái đều phi thường to mọng, xem ra trên người đều là cá thịt, hơn nữa chỉ cần một tới gần, có thể nghe đến một trận lại một trận nhào vào mũi cá mùi vị. Xem ra cá thịt rất nhẹ, vô dụng cái gì tài liệu phanh chế, nhưng là kia mùi vị quả thật hương được mê người. Câu dẫn nhân chạy nhanh hạ đũa, Vân Ca Linh sáu gã khách quý trừ bỏ buổi sáng ăn một điểm bữa sáng ngoại liền liên tục chưa ăn cơm. Hiện tại đã mau 5 giờ chiều, bụng đã sớm đói được bụng đói kêu vang, heo não cùng sinh thịt gà không cần nghĩ, bọn họ căn bản không thể đi xuống chiếc đũa. Hiện tại nhìn thấy cá thịt, bọn họ cũng không nghĩ nhiều lắm, trực tiếp đã đi xuống chiếc đũa đại mau cắn ăn đứng lên. Chờ Vân Ca Linh mấy người ăn uống no đủ sau, khác thôn dân đã đi hơn phân nửa. Thôn trưởng Trừ Đại Dân đang ở cùng một cái thôn dân nói chuyện. Đường hắn nói xong nói quay đầu nhìn đến Vân Ca Linh mấy người bỏ xuống chiếc đũa sau liền đã đi tới. Âm thanh lạnh lùng nói, trời sắp tối rồi, các ngươi chạy nhanh trở về đi, buổi tối không muốn nơi nơi tản bộ, nói xong cũng không chờ mọi người phản ứng. Hắn lườm một mắt bị ăn được sạch sạch sẽ sẽ cá bồn. Hừ một tiếng liền chống quải trượng đi theo nhân vào phía trước từ đường. Lúc này lều trại chung trừ bỏ bọn họ ngoại đã không những người khác. Xuyên thấu qua plastic rèm ra ngoài xem, chỉ có thể loáng thoáng nhìn đến một ít thôn dân càng lúc càng xa thân ảnh. Đại bộ phận thôn dân tựa hồ đều đã về tới chính mình phòng trong. Vân Ca Linh lại xem một chút bên ngoài bầu trời. Mưa còn tại hạ không ngừng. Tựa hồ đại có hạ cả một ngày khí thế, rõ ràng hiện tại mới khoảng 6 giờ, nhưng là bên này thiên cũng đã ám chìm xuống dưới, chung quanh kiến trúc cùng đường phố đều trở nên thập phần mơ tối. Vân Ca Linh hướng hai bên trúc lâu nhìn nhìn, chỉ có thể nhìn đến mặt trên lộ ra đến một điểm mỏng manh ánh nến hào quang. Đằng Thanh nói, ta luôn cảm thấy giống như nơi nào không quá đúng lực. Thừa dịp trời còn chưa đen. Chúng ta chạy nhanh trở về đi, bên này đi đến bọn họ chỗ ở còn cần một đoạn khoảng cách cùng thời. Gian, Đằng Thanh trong lòng bất an càng ngày càng liệt, giống như có cái gì nguy hiểm chính sau lưng bọn họ gắt gao nhìn trộm bọn họ. Sẽ chờ ban đêm vừa đến cái mãnh liệt đi săn hoạt động. Vương Tạc nói, Đằng Thanh nói được không sai, nơi này không nên lưu lại lâu lắm mà đi, Giản Phương Nguyên cười nói. Vậy đi thôi, ở mọi người đang chuẩn bị vén lên plastic rèm đi ra lều trại thời điểm. Kỳ quan phòng lại đột nhiên dừng lại bộ pháp, phát ra một tiếng nghi hoặc âm điệu. Vân Ca Linh quay đầu nhìn hắn, kỳ quan phòng chỉ phía trước thôn dân ngồi qua khác bàn tròn vị trí. Ý bảo mọi người thấy một mắt, Vân Ca Linh mấy người đều đã đi tới, nhìn gần nhất bàn tròn, càng xem ánh mắt chừng được cũng lại càng lớn. Này có ý tứ gì a? Đằng Thanh đánh cái rung mình, chỉ vào bàn tròn thượng vẫn chưa bị thu thập đi ba cái bồn sắt nói. Bọn họ thế nào chưa ăn kia bồn cá thịt trên bàn tam bồn đồ ăn? Một chậu heo đầu, một chậu sinh thịt gà, còn có một chậu cá thịt, lúc này cô đơn để lại cá thịt kia một chậu tràn đầy. Xem ra thôn dân là liền chiếc đũa đụng đều không chạm qua. Tiên cá còn vẫn duy trì nó bị lấy ra khi hoàn hảo diện mạo. Bên này cũng là a ta bên này cũng là ôi ôi ôi. Bên này tất cả đều không chạm qua a, Giản Phương Nguyên. Vương Tạc, A Cửu ba người đều ào ào quấn đến lều chạy vài cái góc xó đi chuyển động một vòng. Mà sau đều nói không sai biệt lắm một câu nói. Vân Ca Linh đem toàn bộ bàn tròn thượng đồ ăn đều nhìn thoáng qua. Trừ bỏ bọn họ bàn ăn cá thịt lưu lại heo đầu cùng thịt gà ngoài. Khác trên bàn heo đầu cùng sinh thịt gà đều bị đoạt thực không? Duy độc cá thịt cái kia bồn đều giống nhau. Hoàn hảo không tổn hao gì. Không có bất luận cái gì bị kẹp qua dấu vết. Mỗi một chương cái bàn đều như vậy. Không hề bất ngờ, Vân Ca Linh sáu người ra lều trại. Đi ở dần dần ám hạ đến trên đường nhỏ. Vừa đi vừa tán gẫu lên chuyện này. Giản Phương Nguyên giống như là bọn họ đội ngũ đội trưởng. Cười từng cái hỏi bọn hắn mỗi người ý kiến. Giản Phương Nguyên nói, các ngươi có cái gì ý tưởng, không bằng đều nói ra đại gia cùng nhau châm trước châm trước. Bọn họ thế nhưng không ăn cá thịt, xác định vững chắc là cá thịt bên trong có cái gì đặc biệt ý nghĩa tồn tại, A Cửu cười hì hì nói. Cũng không nhất định là cá thịt kỳ quái a, có thể là heo đầu cùng thịt gà ni, có lẽ ăn heo đầu cùng thịt gà có thể trường sinh bất lão. Trừ bách bệnh a, này ý tưởng cũng rất có khả năng, Giản Phương Nguyên tán thành gật gật đầu. Đằng Thanh giơ lên tay nhỏ giọng nói, ta cảm thấy đều rất kỳ quái a, vì sao chỉ có cá thịt là chín, heo đầu cùng thịt gà đều là sinh. Sau đó nơi này thôn dân có phải hay không chỉ ăn sinh gì đó. Về phần kia cá thịt, thì thực chính là cố ý nấu chín cho chúng ta ăn. Đã nấu, liền thuận tiện nhiều nấu một điểm. Dù sao một ít yến hội đồ ăn dạng mỗi một bàn đều là bày được giống nhau như đúc, Vương Tặc nói. Nói như vậy, tế điện nghi thức thời điểm, ở trong đám người đi ra một nữ nhân cùng một cái tiểu hài tử. Bọn họ ăn tựa hồ cũng là heo hơi đầu. Phương diện này có phải hay không có ý tứ gì tồn tại? Quốc nội rất nhiều địa phương cử hành tế điện hoặc là chúc mừng nghi thức. Dùng được nhiều nhất đều là nướng thịt heo. Dùng heo hơi não, ta nhưng là lần đầu tiên kiến thức đến. Chẳng lẽ là ta rất hiểu biết nông cạn sao? Giản Phương Nguyên vuốt phẳng một chút chút ba tinh tế nói. Ta thế nào cảm thấy cái này thôn dân giống như cũng không giống như là như vậy chi kỷ nhân. Luôn cảm thấy bọn họ không xuất ra chín cá thịt càng phù hợp bọn họ cho người cảm giác. Thế nhưng bọn họ không ăn cá thịt, còn cố ý làm mỗi bàn một chậu. Đằng Thanh nói yến hội thói quen cũng không phải không có khả năng. Chính là ta cảm thấy không này tất yếu, cảm giác phi thường không dễ chịu. Thôn dân nếu như đều biến thành thịt tươi. Ta ngược lại cảm thấy không như vậy không dễ chịu, Vân Ca Linh bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn về. Phía liên tục không nói chuyện kỳ quan phòng ngươi thấy thế nào? Kỳ quan phòng lười biếng ngáp một cái, câu lưng vén vén mí mắt nhìn thoáng qua Vân Ca Linh. Sau đó đem tầm mắt chuyển đến những người khác trên người. Tùy ý nói, hiện tại nghĩ cái này, còn không bằng ngẫm lại ăn cá thịt chúng ta hội thế nào? Hắn tay phải dụi dụi mắt. Xem ra thập phần khốn đốn. Hắn ngáp liên tục tiếp tục nói. Thôn dân không ăn cá thịt. Bên trong khẳng định tồn tại vấn đề gì? Hiện tại chúng ta nếu muốn hẳn là. Ăn này ngoạn ý là tốt vẫn là xấu. Nếu như là chuyện xấu. Như vậy chúng ta kỳ quan phòng lười nhác ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén đứng lên. Hắn hơi hơi giật giật khóe miệng. Lộ ra chợt lóe tàn nhẫn cười. Như vậy chúng ta khả năng đều được giống nằm ở từ đường cái kia quan tài người ở bên trong giống. Nhau chúng ta làm sao có thể chết ni, Đằng Thanh bỗng chốc chợt nghe hiểu rõ kỳ quan phòng. Lời nói, giống quan tài người ở bên trong giống nhau. Này hình dung thật đúng là sinh động hình tượng. Bất quá tình hình hiện tại cũng đích xác như kỳ quan theo như lời. Mặc kệ thôn dân dụng ý, vẫn là những thứ kia heo hơi não. Sinh thịt gà cùng chín cá thịt sở đại biểu ý tứ. Cho hiện tại mà nói đều không là tới quan trọng. Hiện tại mấu chốt nhất chính là, chỉ có ăn chín cá thịt bọn họ 6 người, hội có chuyện gì phát sinh, mà việc này cuối cùng là vận rủi vẫn là chuyện tốt. Nhìn mọi người đột nhiên trở nên trầm trọng đứng lên mặt. Đằng Thanh càng khẩn trương, hắn sốt ruột nói, các ngươi đừng như vậy. Cá thịt cái này không là rất bình thường thực đơn sao? Chúng ta ra ra hộ hộ còn thường xuyên hội ăn đến. Hơn nữa ăn chín cá thịt thế nào liền cùng chết nhấc lên quan hệ. Này hoàn toàn chính là lời nói vô căn cứ. Các ngươi ngẫm lại, nếu như thôn dân đều biết đến ăn cá thịt sẽ chết nhân. Như vậy bọn họ vì sao còn muốn đem cá thịt phóng tới trên mặt bàn đến? Này không phải là rõ ràng phạm pháp sao? Đây chính là giết người hành vi, ta cảm thấy căn bản không khoa học, quả thực tự mâu thuẫn. Đằng Thanh nói rất có đạo lý có cứ thập phần làm người ta tin phục, nhưng là tham gia qua phát trực tiếp tiết mục Vân Ca Linh. Vương ta còn có xuyên thấu qua một người khác cách cũng coi như trải qua phát trực tiếp A Cửu. Cũng là biết Đằng Thanh nói lời nói khả năng tin phi thường thấp. Về phần Giản Phương Nguyên cùng Kỳ Quan Phòng là nghĩ như thế nào? Trừ bỏ bọn họ ngoài, cũng không có người khác có thể biết. Đằng Thanh gặp chính mình nói lời nói không có lên đến nhận chức gì một điểm tác dụng. Cả người có chút uể oải, trên đường trở về lại không mở miệng nói qua một câu nói. Vân Ca Linh cùng Vương Tạc Chuế ở đội ngũ cuối cùng. Vân Ca Linh lấy chỉ có bọn họ hai người tài năng nghe được thanh âm nhỏ giọng hỏi. Ta liên tục phi thường tốt đi. Khủng bố phát trực tiếp tiết mục tổ nhân là thế nào tìm cái này phát trực tiếp địa phương. Từng cái địa phương đều như vậy không giống người thường, không phải so tầm thường, này cũng không phải là người bình thường có thể làm đến, Vân Ca Linh dừng một chút nói tiếp. Hơn nữa ta thế nào cảm thấy khủng bố phát trực tiếp cái kia cái gọi là tổng tài. Kỳ thực cũng chính là cái cho người làm công, Vân Ca Linh luôn cảm thấy phương diện này cần phải. Còn có cái phía sau màn lão bản, bất quá người này giấu được thật sự là quá sâu. Mặc kệ tiết mục gặp sự tình gì, hắn đều không có xuất hiện qua. Bất luận cái gì vấn đề xem ra cho tới bây giờ đều là giao cho Hàn Đình cùng cái kia bên ngoài tổng. Tài cho xử lý, Vương Tạc trầm ngâm nói. Này tiết mục đích xác không bình thường. Vũ thôn nơi này cho ta cảm giác không tốt lắm. Rất vi diệu, ta nói không đến. Tốt nhất cẩn thận một chút, Vương Tạc hơi hơi ngưỡng đầu. Hí mắt nhìn trên bầu trời lưa thưa lớt thớt không ngừng rơi xuống nước mưa. Trận này mưa cũng không đơn giản a. Các ngươi ở nói cái gì tiểu tiểu nói. Ta cũng muốn gia nhập. A Cừu đột nhiên từ phía trước chạy tới. Chen chúc ở Vân Ca Linh cùng Vương Tạc bên người. Trực tiếp liền đánh gãy Vương Tạc cùng Vân Ca Linh nói chuyện. Vân Ca Linh cùng Vương Tạc ăn ý ngậm miệng lại. Mặc kệ A Cửu thế nào ở bên tai kỳ kỳ cha cha tiếng huyên náo không ngừng. Bọn họ một đường trở lại chỗ ở đều không có lại mở miệng nói qua một câu nói. Nghe xong đề nghị của Giản Phương Nguyên, mọi người làm một thanh thân sĩ. Đầu tiên trước đem Vân Ca Linh đuổi về của nàng chỗ ở. Đang chuẩn bị rời khỏi thời điểm, Giản Phương Nguyên cười đối Vân Ca Linh dơ dơ lên cầm trong tay di động. Nếu có chuyện gì liền cho chúng ta gọi điện thoại, Vân tiểu thư. Chính ngươi phải chú ý an toàn a. Đằng Thanh cũng không phải rất yên tâm mà dặn dò hai câu. A Cửu thì ở bên cạnh cười hì hì nói. Tiểu ca nhã, nếu không ta cùng ngươi lưu lại đi, ta vụng trộm trụ tiến ngươi phòng ở. Không nói cho thôn dân là được, ngươi nói thế nào, hì hì hì ta cảm thấy không là gì cả. Vân Ca Linh chừng mắt nhìn A Cửu một mắt. Thật muốn tìm ở trung nhân, Vân Ca Linh chỉ biết lựa chọn Vương Tạc, về phần A Cửu, hắn là Vân Ca Linh không mong muốn nhất tiếp xúc đệ nhất nhân chọn. Giản Phương Nguyên giữ chặt muốn trực tiếp liền chui vào trúc lâu A Cửu. Cười nói, thế nhưng không có chuyện gì, chúng ta hãy đi về trước, đi trở về không sai biệt lắm cũng nên tối rồi, thôn trưởng Trừ Đại Dân nói câu nói kia còn ở lại. Mọi người bên tai. Tuy rằng vẻn vẹn chính là một câu thập phần phổ thông, buổi tối không muốn nơi nơi tản bộ chi loại. Lời nói, bất quá hiển nhiên tham gia lần này phát trực tiếp 6 người đều là cẩn thận sâu sắc nhân. Bọn họ đều cảm thấy thôn trưởng lời nói đại có khác ý tứ ở bên trong. Buổi tối không cần tản bộ, kia có phải hay không đại biểu cho tối rồi còn phải chạy nhanh về nhà đâu. Vân Ca Linh đi lên lầu 2. Đi vào phòng trong trực tiếp liền đứng ở cửa sổ liên tục nhìn theo Vương Tạc 5 người thân ảnh một. Điểm một điểm biến mất ở cảnh sắc ban đêm mưa bụi chung. Ước chừng hơn 10 phút sau, bầu trời triệt để đen xuống dưới. Tùy theo vang lên một trận sấm sét thanh, ngoài cửa sổ nước mưa hạ được càng lúc càng lớn. Toàn bộ thế giới tựa hồ đều bị tiếng mưa rơi bao trùm ẩn đi. Hết chương.